Chương 1646, Chu gia chi nhánh. Nghe được Hắc Long Tông đệ tử về sau, Quỷ Long môn trưởng lão mừng thầm. Không nghĩ tới trí bảo thế mà bị quỷ trí đạt được, chỉ tiếc nghị quỷ trí hôn mê, không cách nào xác nhận. Bất quá, bọn hắn ở trong lòng, đã nhận định, quỷ trí đạt được trí bảo. Có được đồ vật, há có phun ra đạo lý sở dĩ, đang nghe Hắc Long Tông trưởng lão về sau, Quỷ Long môn trưởng lão, sắc mặt tâm trầm. Công bằng cạnh tranh, ta Quỷ Long môn quỷ trí đạt được trí bảo, chỉ có thể nói rõ các ngươi quá vô năng. Quỷ trưởng lão cười lạnh, làm sao muốn liên hợp lại, đối phó ta Quỷ Long môn cũng không sợ các ngươi, nếu là muốn khai chiến, cứ việc xuất thủ là được. Quỷ Long môn trưởng lão, trực tiếp đem ngoan thoại đặt ở nơi này. Trong lúc nhất thời, những tông môn khác cao tầng, hai mặt nhìn nhau. Nói thật, Quỷ Long môn trưởng lão lời nói, cũng có chút đạo lý. Thế hệ trẻ tuổi tranh đoạt trí bảo, bọn hắn những cao tầng này, không thể tham gia. Quỷ trí đạt được trí bảo, theo đạo lý tới nói, bọn hắn hẳn là cứ thế từ bỏ. Thế nhưng là, đây chính là cùng chân long truyền thuyết có quan hệ trí bảo A, nhất là Hắc Long Tông, thật không muốn từ bỏ. Quỷ trưởng lão, tất cả mọi người rất hiếu kỳ, trí bảo đến cùng là cái gì? Không biết có thể hay không lấy ra để đại gia nhìn xem, cũng tốt để đại gia hết hy vọng. Hắc Long Tông Hắc trưởng lão, cười hắc hắc nói. Đúng vậy a, xuất ra trí bảo, để chúng ta đại gia thưởng thức một chút. Tin tưởng quỷ trưởng lão cũng là thức đại thể người, hẳn phải biết làm thế nào. Lại có ta tông môn, uy hiếp trắng trợn Quỷ Long môn. Đây càng thêm để Quỷ Long môn các trưởng lão tức giận rồi. Hừ, mơ tưởng. Quỷ trưởng lão lạnh giọng nói, hất lên ống tay áo, chuẩn bị mang theo quỷ trí rời đi. Nhưng mà, lại bị Hắc Long Tông người ngăn cản. Hắc Long Tông có ý tứ gì muốn cùng ta Quỷ Long môn khai chiến sao? Quỷ trưởng lão lạnh như băng nói, năm lần bảy lượt khi nhục ta Quỷ Long môn, thật coi chúng ta sợ ngươi Hắc Long Tông không thành quỷ trưởng lão. Ngươi hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn nhìn xem trí bảo đến cùng là vật gì, vì sao nhỏ như vậy một cái yêu cầu, ngươi cũng không thể thỏa mãn đâu. Hắc Long Tông Hắc trưởng lão, cố ý đem tất cả mọi người liên lụy vào, cho quỷ trưởng lão tạo áp lực. Hừ, ngươi an tâm tư gì, cho là ta không biết sao? Quỷ trưởng lão cười nhạo, ta cho ngươi biết, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đụng đến bọn ta Quỷ Long môn. Quỷ trưởng lão quanh thân, khí tức chấn động, chuẩn bị xuất thủ. Quỷ trưởng lão, ngươi nói như vậy coi như không đúng. Chúng ta Hắc trưởng lão còn chưa nói xong, cũng cảm giác được một luồng khí tức kinh khủng tại ở gần. Trong nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện một cái bóng mờ. Quỷ Long Môn Chu. Nhìn thấy Quỷ Long Môn Chu hư ảnh xuất hiện, Hắc trưởng lão sắc mặt đại biến. Những tông môn khác cao tầng, cũng là nhìn mà phát khiếp. Quỷ Long Môn Chu thực lực quá mạnh, tại Bắc vực cũng coi là rất có ảnh hưởng lực cường giả. Bọn hắn cũng không dám cùng Quỷ Long Môn Chu khiêu chiến. Ta Quỷ Long Môn có được đồ vật, không có lý do phun ra. Nếu có không phục, cứ tới tìm ta. Dứt lời, Quỷ Long Môn tay phải trưởng vung lên, mang theo quỷ trí bọn người, rời đi hoang nguyên. Lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Bắc vực địa vực mặc dù không lớn, nhưng đó là tương đối toàn bộ cực Nam chi địa nói. Tại Bắc vực nào đó một khối cương vực bên trong, có rất nhiều thành trì. Trong đó một cái vô cùng huy hoàng thành trì, chính là Chu gia chi nhánh Đại Bản Doanh. Nơi này vững như thành đồng, phòng ngự cực mạnh, Chu gia xảo huyệt liền ở chỗ này. Chu gia tộc trưởng đem Phương Thần cùng Chu Phạt dẫn tới trong tộc. Chu gia thành trì bên trong, nào đó một tòa an tĩnh trong sân. Mùa thu đến, toàn bộ trong sân, khắp nơi bày khắp màu đo lá phong. Phương Thần ngồi tại trong sân trên băng ghế đá, nhìn trên mặt đất màu đo lá phong. Mà giờ khắc này, phân thân của hắn đang nghiên cứu kim hoàng sắc quang đoàn. Không biết là cái gì trí bảo. Phương Thần âm thầm nói. Toàn tức, kia lấy ra kim hoàng sắc quang đoàn. Ông trong chốc lát, tại Phương Thần thể nội, một sợi mắt thường không thể phát giác kim sắc quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng chui vào kim hoàng sắc quang đoàn bên trong. Phương Thần nhìn chăm chú quang đoàn, suy nghĩ một lúc lâu sau nói, cái này kim sắc quang đoàn chung quanh, có rất mạnh cấm chế. Tra xét thật lâu, Phương Thần trên mặt, nở một nụ cười. May mắn chính mình trận pháp tạo nghệ không yếu, mà lại cấm chế này, vừa lúc có thể lợi dụng hỏa diễm pháp tắc đến phá giải. Bằng không mà nói, thật đúng là lấy nó không có cách nào. Tâm ý khẽ động, bất tử viêm vờn quanh quanh thân. Sau đó, bắt đầu thiêu đốt hào quang màu vàng nóng. Chỉ chốc lát sau, hào quang màu vàng nóng dần dần biến mất, thay vào đó là một mảnh vảy rồng. Không tệ, liền là một khối kim sắc, lớn chừng bàn tay vảy rồng. Khối này vảy rồng phía trên, ẩn chứa khí tức kinh khủng. Cùng phương thần tại ước giảm phía dưới trong huyệt động cảm nhận được khí tức, có chút tương tự. Chân long lân giáp sao phương thần mở to hai mắt nhìn, nhìn xem khối này vảy rồng, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, dẫn phát đám người tranh đoạt trí bảo, lại là một khối vảy rồng. Phương thần thử nghiệm để ý niệm chui vào vảy rồng bên trong, lại bị vảy rồng cự tuyệt ở ngoài cửa. Đến cùng chuyện gì xảy ra phương thần nghĩ mãi mà không ra, không biết khối này vảy rồng, đến cùng có tác dụng gì. Lúc này, hắn liền nghĩ tới cái hư ảnh này lời nói, tìm kiếm chân long. Chẳng lẽ, đây là tìm kiếm chân long manh mối sao phương thần trong đầu, suy nghĩ lộn xộn. Lão đại, khối này vảy rồng thật không đơn giản. Tiểu lão thử trầm giọng nói. Hắn thân là thần thú, cảm giác rất nhạy cảm. Liên tiểu lão thử đều nói không đơn giản, vậy khẳng định không phải tầm thường. Đây là chân long lân giáp sao phương thần hỏi. Tiểu lão thử lắc đầu, sau đó cầm qua vảy rồng, mở ra miệng nhỏ, cắn một cái xuống dưới. Phương thần thấy thế, vội vàng ngăn cản. Nói đùa, phệ thiên thần thử rằng, như vậy cứng rắn, nếu là cắn hỏng cái này vảy rồng làm sao bây giờ phanh tiểu lão thử rằng. Cắn lấy vảy rồng phía trên, chỉ nghe phịch một tiếng, nó nhe răng trợn mắt, sau đó đem vảy rồng ném cho phương thần. Lão đại, khối này vảy rồng phi thường cứng rắn, ta dùng hết toàn lực QNZ cắn không thoái. Tiểu lão thử có chút khiếp sợ nói. Tiểu lão thử ý vị như thế nào, phương thần so với ai khác đều tin tưởng. Tiểu lão thử hiện giai đoạn răng trình độ cứng cáp, tối thiểu nhất có thể cắn nát phổ thông thần khí. Nhưng mà, lại cắn không thoái vảy rồng. Cái này cũng mang ý nghĩa, vảy rồng phi thường cứng rắn. Truyền thừa của ta trong trí nhớ, đã từng đề cập đến qua chân long. Tiểu lão thử nhíu mày, cố gắng suy tư. Mau nói. Phương thần vội vàng hỏi. Chân long, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nghe nói, nó bay lượn ở giữa thiên địa, là trong vũ trụ cường đại nhất thần thú một trong. Tiểu lão thử nói, dựa theo chúng ta phệ thiên thần thử nhất tộc truyền thừa ký ức đến xem, trong truyền thuyết chân long. Liền xem như phệ thiên thần thử gặp, cũng muốn e ngại ba phần. Cái này phương thần chấn động trong lòng. Phệ thiên thần thử đều e ngại chân long, rốt cuộc mạnh cỡ nào mà khối này vảy rồng, là chân long lưu lại sao phương thần đầy trong đầu nghi hoặc, vắt hết óc suy tư. Nhưng vào lúc này, Chu Phạt tới. Phương huynh. Nhìn thấy Chu Phạt đến, phương thần vội vàng thu hồi vảy rồng, sau đó đứng dậy. Chu Phạt huynh. Chu gia tộc trưởng mang phương thần cùng Chu Phạt sau khi trở về, liền để phương thần ở đây nghỉ ngơi, mà mang đi Chu Phạt. Tin tưởng hẳn là hỏi thăm liên quan tới thập vạn đại sơn bên trong một ít chuyện. Phương huynh, gia tộc biết được ngươi đối ta có ân cứu mạng về sau, phi thường cảm kích ngươi. Chu Phạt cười nói ra, ta đề nghị để ngươi lưu tại Chu gia, trưởng lão đoàn đã thông qua được. Phương huynh, ngươi nguyện ý lưu tại Chu gia sao chỉ cần ngươi lưu lại. Ta Chu gia có thể cho ngươi hết thẻ tài nguyên. Chu Phạt hỏi. Phương thần rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, hắn lắc đầu, thở dài một tiếng nói, thật có lỗi Chu Phạt, ta không thể gia nhập Chu gia. Phương huynh, thế nhưng là chê ta Chu gia điều kiện không tốt Chu Phạt dò hỏi. Không phải, nơi ta cần đến là Thiên Cốt Cung, chỉ là vừa lúc đi qua Bắc Vực mà thôi. Phương thần no y nghe vậy, Chu Phạt bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá toàn tức. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Phương thần huynh, ngươi muốn đi Thiên Cốt Cung, chỉ sợ trong thời gian ngắn là không đi được. Chu Phạt no ý chuyện gì xảy ra phương thần kinh ngạc hỏi. Phương huynh, ngươi đối Bắc Vực tình huống không tính là giải, ta lì hệ nở vi ngươi hảo hảo giảng giải thoáng cái. Chu Phạt chậm rãi nói, đầu tiên, ngươi muốn từ Bắc Vực tiến về Thiên Cốt Cung, chỉ có 3 cao y phương pháp. Cái nào 3 cao y Thiên Cốt Cung tại cực Bắc chi địa, khoảng cách cực Nam chi địa. Có khoảng cách vô tận. Phổ thông võ giả liền xem như cố gắng cả đời, cũng vô pháp vượt ngang toàn bộ thần giới. Chu Phạt nói ra, mà lại, còn không nói ở trong đó trải qua nguy cơ, ngươi một cái vạn cổ cảnh võ giả, căn bản chính là chịu chết.